Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, chương 32, huấn luyện cùng chấn kinh. Đối với Lục Uyên ý nghĩ, Nguyên Tín tự nhiên không biết, nếu không nhất định sẽ nói một câu cuồng vọng, một số thời khắc một người nhãn giới quyết định tư tưởng của một người. Đã Lục Uyên cự tuyệt hảo ý của mình, Nguyên Tín cũng lười quản nhiều, mặc dù là bạn cùng phòng, nhưng là bọn họ dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau thôi. Sắc trời đã chậm rãi đen lại, Lục Uyên có chút đói khát, liền hướng Nguyên Tín hỏi phòng ăn vị trí. Hưởng dụng ở trại huấn luyện phần thứ nhất cơm tối, trại huấn luyện đồ ăn ngược lại không kém, có món mặn có món chay còn có hoa quả, phối hợp dinh dưỡng. Mỗi một người học viên một bữa còn có một khối nhỏ hồn thú thịt. Không thể không nói không hổ là võ hồn điện trại huấn luyện. Đích thật là tài đại khí thô. Dù sao hồn thú thịt hoàn toàn chính xác vô cùng dinh dưỡng. Nhưng là giá cả cũng không phải bình thường đắt đỏ. Dùng cơm tối về sau, Lục Uyên liền trở lại chính mình túc xá. Bắt đầu minh tưởng. Thanh khí kinh nội công trong thân thể không ngừng vận chuyển. Lục Uyên thực lực cũng tại từng điểm tăng cường lấy. Ánh nắng ban mai mới lên, khắp nơi lần nữa thời gian dần trôi qua khôi phục sinh cơ. Mà đối với Lục Uyên tới nói, hôm nay là hắn lần thứ nhất tham gia trại huấn luyện Làm trại huấn luyện tổng huấn luyện viên, Khắc Lý Tư đối với tất cả học viên huấn luyện có cuối cùng quyền quyết định. Hôm nay nhiệm vụ của ngươi là phụ trọng 20 cân, vây quanh trại huấn luyện chạy 20 vòng. Có vấn đề hay không? Khắc Lý Tư nhìn thẳng Lục Uyên. Không có vấn đề, trại huấn luyện một vòng xuống tới cũng liền 2 cây số. Chạy 20 vòng bất quá 40 km, còn không hạn chế vận dụng hồn lực. Đây đối với phổ thông hồn sư tới nói a có lẽ đã là vô cùng tàn khốc huấn luyện. Nhưng đối với Lục Uyên tới nói, bất quá chỉ là một điệt khai vị thức nhắm. Phải biết hắn tại Nặc Đinh học viện bên trong có thể mặc nặng 100 cân thiết y. Mỗi sáng sớm chạy 100 km, chạy huấn luyện khó tránh khỏi có chút tiểu nhi khoa. Không có vấn đề, Khắc Lý Tư cười, hắn cũng muốn nhìn xem tiểu tử này lớn bao nhiêu năng lực. Vậy thì bắt đầu đi. Khắc Lý Tư ra lệnh một tiếng, Lục Uyên bóng người chạy ra ngoài. Khắc Lý Tư trưởng quan, huấn luyện như thế đối với một cái 6 tuổi tiểu hài tử tới nói. Phải chăng có chút tàn khốc rồi? Cáp Nhĩ nhìn về phía Khắc Lý Tư, ngươi cho là hắn không thể hoàn thành sao? Khắc Lý Tư hỏi, rất khó, cho dù là vận dụng hồn lực, lấy hắn thân thể nhỏ bé cũng rất khó kiên trì nổi. Phụ trọng 20 cân chạy 40 km, cho dù là những cái kia cao giai hồn sư cũng rất khó hoàn thành. Hắn, khả năng không lớn, a, Cáp Nhĩ người đây nhưng là xem thường hắn. Ta cảm thấy hắn không chỉ có thể chạy xuống, mà lại khả năng liền hồn lực cũng sẽ không vận dụng. Khắc Lý Tư cười nói, cái này sao có thể... Không sử dụng hồn lực phụ trọng 20 cân chạy 40 km. Huấn luyện như thế cường độ. Toàn bộ trại huấn luyện đại khái cũng chỉ có cái kia giải rác mấy người có thể hoàn thành. Nhưng là bọn họ đều là đại hồn sư. Tiểu tử này làm sao có thể? Cáp Nhĩ có chút không tin. Chúng ta tới đó đánh cược như thế nào? Khắc Lý Tư ánh mắt lấp lóe. Nếu như nói hôm qua hắn còn có chút không hiểu rõ Lục Uyên. Như vậy đi qua một phen đại dò xét về sau. Đối với Lục Uyên hắn tự nhận là đã biết sơ lược. Có thể lấy hồn sư chi thân đánh giết đại hồn sư. Mà lại đệ nhất hồn hoàn vẫn là xa siêu cực hạn 800 năm. Lục Uyên thực lực tuyệt không phải mặt ngoài phía trên nhìn qua đơn giản như vậy. Những tin tức này là hắn theo võ hồn điện nội bộ lấy được. Thân là cao giai hồn thánh, vẫn là thiên tài trại huấn luyện tổng huấn luyện viên. Địa vị của hắn cũng không thấp. Phượng Minh thôn sự tình thường nhân khả năng giải không đến chân tướng. nhưng là hắn lại là biết đến không ít. Cũng biết vì cái gì liền giáo hoàng miện hạ đều sẽ đối yêu ái tiểu tử này. Bất quá muốn cầm tới thiên kiêu tuyển bạt thi đấu vô địch cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Mấy tiểu tử kia thiên phú cũng là rất cao. Hiện tại a thì nhìn xem Lục Huyên đến cùng có bao nhiêu năng lực. Khắc Lý Tư ý nghĩ Lục Huyên cũng không hiểu biết, nhưng là cho dù là biết được, hắn cũng sẽ không để ý. Điểm ấy huấn luyện cường độ đối với Lục Huyên tới nói còn chưa đáng kể đâu. Duy trì đều đặn nhanh, không quá nửa phút thời gian, Lục Huyên đã là chạy xong 5 vòng. Tiểu tử này tốc độ nhanh như vậy sao? Nhưng là tốc độ như vậy là rất hao phí thể lực. Khắc Lý Tư lắc đầu, hắn thấy Lục Huyên hoàn toàn không có cân nhắc tốt thể lực phân phối. Dạng này lao xuống đi, tiếp qua vài vòng thì không còn khí lực, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Khắc Lý Tư huấn luyện viên, xem ra ngài phải thua. Cáp Nhĩ cũng là huấn luyện qua rất nhiều học viên người. Lục Huyên tốc độ quá nhanh, không kiên trì được bao lâu, lại là nửa khắc đồng hồ đi qua, Lục Huyên đã chạy xong 10 vòng. A, tiểu tử này tốc độ giống như một chút cũng không thay đổi chậm. Cái này đều 10 vòng đi. Khắc Lý Tư hơi kinh ngạc, có thể là sức chịu đựng tương đối tốt đi, nhưng là như vậy lao xuống đi, cho dù tốt sức chịu đựng đều vô dụng. Tiếp qua vài vòng hắn lại không được. Cáp Nhĩ vẫn như cũ không coi trọng Lục Huyên. Lại qua nửa khắc đồng hồ, lúc này Lục Huyên đã chạy xong 15 vòng, mà lại tốc độ một mực cũng không có thay đổi chậm. Xem ra là chúng ta mắt vụng về. Tiểu tử này không đơn giản a. Nhìn lấy tốc độ vẫn như cũ vững vàng Lục Huyên, Khắc Lý Tư biết mình xem thường tiểu tử này. Sao lại có thể như thế đây? Điều đó không có khả năng a. Một cái cấp 15 hồn sư làm sao có thể có dạng này sức chịu đựng đâu. Cáp Nhĩ có chút không tin. 17 vòng, Lục Huyên tốc độ vẫn như cũ không thay đổi. Thứ 18 vòng, Khắc Lý Tư trong mắt kinh hỉ. Cáp Nhĩ há to miệng. Thứ 19 vòng, Khắc Lý Tư ánh mắt lóe ra sáng rực. Cáp Nhĩ trong mắt mang theo không thể tin. Rốt cục, thứ 20 vòng, Lục Huyên tăng nhanh tốc độ, như một thớt chạy như bay tuấn mã. Tốc độ quá nhanh không chỉ có để Khắc Lý Tư cùng Cáp Nhĩ chấn kinh, chính là đang huấn luyện chàng huấn luyện học viên khác cũng bị chấn kinh. Tiểu tử này thứ mấy vòng rồi? Một cái vóc người to con thiếu niên đối với bên người một cái thân mặc xiêm y màu tím thiếu niên hỏi, thứ 20 vòng đi. Xiêm y màu tím trên mặt thiếu niên mang theo nồng đậm mà kinh ngạc. Nhìn lấy tiểu tử sau lưng trên người thiết y cần phải có 20 cân. Có thể phụ trọng 20 cân chạy lên 20 vòng. Tốc độ còn không chút nào chậm. Tiểu tử này thật không đơn giản a. Là thẳng không đơn giản. Có điều hắn cần phải vận dụng hồn lực. Xiêm y màu tím thiếu niên hỏi. Đó là khẳng định. Nếu như không dùng hồn lực cho dù là ta cũng không thể lấy tốc độ như vậy phụ trọng 20 cân chạy xong 20 vòng. Bất quá cho dù là dạng này, tiểu tử này cũng rất lợi hại. Cường tráng thiếu niên nói ra. Nguyên tín, nếu như ta nhớ không lầm, tiểu tử này cùng ngươi một cái túc xá đi, đem hắn kéo đến chúng ta Diêm Môn ngươi xem coi thế nào. Nguyên lai cái này thân mang áo tím thiếu niên chính là Lục Huyên bạn cùng phòng Nguyên Tín. Lão đại, ta đã mời qua, có điều hắn cự tuyệt. Nguyên Tín cười khổ đem hôm qua Lục Huyên nói lời đều thuật lại một lần. A, tiểu tử này vẫn rất có cốt khí, có chút ý tứ, ta Diêm Tượng ưa thích. Cái này cường tráng thanh niên chính là Diêm Môn thủ lĩnh Diêm Tượng. Bất quá ta muốn Tần Viễn cái kia gia hỏa cần phải chú ý tới tiểu tử này. Gia hỏa này thủ đoạn ti tiện, người nhắc nhở tiểu tử kia cẩn thận một chút. Nhìn cách đó không xa có cái hồng y thiếu niên, Diêm Tượng nói ra, được rồi lão đại. Nguyên Tín nhẹ gật đầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.